Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 170, thù lao của hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tịch nhìn thấy mức độ dị hóa của mình lại giảm đi 10. Kể từ kỳ thi lần trước, mức độ dị hóa của hắn bắt đầu giảm mạnh. Việc mức độ dị hóa giảm là điều rất hiếm gặp đối với các thí sinh. Huống chi lại giảm một lượng lớn như vậy, điều này gần như là không thể. Thông thường, sau khi tham gia kỳ thi, mức độ dị hóa của thí sinh sẽ tăng lên, và càng gặp phải những quái vật đáng sợ trong kỳ thi, mức độ dị hóa cuối cùng sẽ càng cao. Đối với thí sinh ở các năm học cao hơn, mức độ dị hóa thường sẽ vượt qua 40-50. Và chú vật có khả năng kiềm chế sự tăng lên của dị hóa là vô cùng hiếm. Tuy nhiên, đối với Tiêu Tịch, không chỉ mức độ dị hóa của hắn không tăng lên theo mỗi kỳ thi, mà còn giảm đi, mà sự giảm này đã bắt đầu từ kỳ thi đầu tiên. Trong kỳ thi ngày phán xét, mức độ dị hóa của hắn đã giảm 3. Kỳ thi tuyển chọn giáo viên không làm giảm mức độ dị hóa vì tính chất đặc biệt của kỳ thi. Nhưng đến kỳ thi thứ 3 tại Bệnh viện Tâm thần Vụ Sơn, mức độ dị hóa của hắn lại bắt đầu giảm lần nữa. Vậy vấn đề cụ thể là gì? Liệu hắn có phải là người khác biệt ngay từ đầu? Tại sao lại có sự đặc biệt này? Sau kỳ thi đầu tiên, khi đó vẫn là giám thị của hắn, quỷ tước đã tặng hắn một món quà có thể giảm dị hóa sự cứu rỗi thuần khiết. Liệu sự giảm dị hóa của hắn có liên quan đến món chú vật này không? Quỷ ước tặng chú vật này cho hắn, liệu có phải là đang âm mưu gì đó? Hay nói cách khác, tất cả những điều bất thường xảy ra với hắn đều có liên quan đến thân phận kiếp trước của hắn. Hắn cảm thấy như trước mắt mình bao phủ một lớp sương mù. Lớp sương mù này từ khi lần đầu tiên thầy dẫn hắn ra khỏi cô nhi viện đã chưa từng tan đi. Trước đây hắn không quan tâm, vì hắn vốn dĩ không để tâm. Nhưng sau khi vào học viện, những sự trùng hợp cứ tiếp tục xảy ra. Lớp sương mù càng lúc càng dày, thậm chí đã bao phủ cả chính Tiêu Tịch. Hắn nhắm mắt lại, một cơn đau nhói nhẹ trong lồng ngực truyền đến. Dường như trái tim giả trong thế giới trước vẫn còn đập trong lồng ngực hắn. 3 giây sau, hắn mở mắt ra, biểu cảm lại trở về như cũ. Kiềm chế cảm xúc là điều hắn làm tốt nhất. Hắn bắt đầu kiểm tra các đạo cụ mà mình thu được trong kỳ thi lần này. Ngoài các chú vật, hắn còn nhận được khá nhiều đạo cụ hữu ích thông qua nhiệm vụ của hệ thống. Và còn có 30 huy chương học viện. Cấp độ thẩm vấn lúc trước của hắn là LV8. 10 huy chương học viện có thể nâng cấp quyền hạn lên 1 cấp. Như vậy, hắn đã nâng cấp 3 cấp thẩm vấn và có được quyền hạn cao hơn. Quyền thẩm vấn càng cao, hắn sẽ có thể nhận được càng nhiều thông tin về quái vật trong kỳ thi. Ngoài kỳ thi, hắn cũng sẽ có thể biết thêm nhiều bí mật về học viện. Huy chương học viện rất quan trọng. Tiêu Tịch sẽ tận dụng mọi cơ hội trong các kỳ thi sau để thu thập huy chương. Sau khi sử dụng huy chương học viện, Tiêu Tịch lại hỏi về tung tích của Tu La, nhưng câu trả lời vẫn là phủ định. Tiêu Tịch cũng không để tâm. Dù sao hắn vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Phẩm giá thần thánh là một viên cược nhỏ màu vàng. Có được món này có thể thay đổi quy tắc kỳ thi một cách cưỡng ép. Là một vật có thể cứu mạng. Còn có một phiếu miễn thi, tên đạo cụ, phiếu miễn thi loại hình, tiêu hao cấp bậc, cao cấp hiệu quả, áp dụng lên bản thân hoặc thí sinh khác, cưỡng ép kết thúc một kỳ thi, từ bỏ tất cả những thành quả trong kỳ thi này, lập tức trở về học viện, mô tả, khi bạn không muốn thi, nhưng cũng không muốn chết, thì hãy sử dụng cái này. 2 đạo cụ này đều vô cùng quý giá. Tiêu Tịch trước đây đã nghĩ rằng hắn luôn thiếu những đạo cụ có thể cưỡng ép kết thúc kỳ thi. Nếu không gặp nguy hiểm trong kỳ thi, gần như sẽ là tử vong. Bây giờ có phẩm giá thần thánh và phiếu miễn thi, khả năng bảo vệ mạng sống của hắn trong kỳ thi đã tăng lên 1 bậc. Nước mộng trạch là một chất lỏng màu bạc nhạt 50 ml, được đựng trong một lọ thủy tinh hình tròn. Trông như một nhúm ánh trăng trắng đang chảy. Tên đạo cụ, nước mộng trạch loại hình. Tiêu hao cấp bậc, cao cấp hiệu quả, ngâm bất kỳ chú vật nào vào nước mộng trạch trong 24 giờ. Có thể nâng cấp bậc của đạo cụ lên một bậc. Nếu là chú vật cao cấp, sẽ tăng cường khả năng của chú vật dựa trên thuộc tính của chú vật. Mô tả, đại mộng trạch, một giấc mơ không tỉnh. Tiêu Tịch cầm quả cầu, cảm nhận được một luồng khí lạnh mát từ cổ tay truyền đến. 50 ml thực sự không nhiều, chỉ đủ để sử dụng cho một hoặc hai chú vật. Tiêu Tịch định nâng cấp tội đao và ái đao của mình. Hai vũ khí này đã chứng tỏ rất đáng tin cậy trong các kỳ thi trước. Và gần đây hắn thường có cảm giác rằng, với thời gian sử dụng, hai món chú vật này gần như đã đến điểm giới hạn cần phải nâng cấp. Có thể sau khi sử dụng nước mộng trạch lần này, chúng có thể vượt qua được ranh giới đó. Sự nâng cấp này không phải là sự nâng cấp về cấp bậc, mà là sự tôn vinh về khả năng. Ngoài ra, lần này Tiêu Tịch còn nhận được một huy chương học viện mới. Huy chương cuồng sát này rõ ràng thích hợp hơn với việc tham gia kỳ thi so với huy chương quà tặng thiên tài của hắn. Tiêu Tịch định trong những kỳ thi sau sẽ đeo huy chương cuồng sát. Điều này sẽ giúp tăng cường chất lượng của các dương kho báu thanh tẩy thế giới mà hắn thu được. Trong khi ở học viện thì hắn sẽ đeo quà tặng thiên tài. Quà tặng thiên tài giúp giảm giá khi mua đồ hoặc sử dụng các thiết bị cơ bản trong học viện. Tiếp theo là ba dương kho báu. Một là dương cốt truyện thế giới, nguồn ngốc của máu. Một là dương khám phá thế giới, 100. Và một là dương thanh tẩy thế giới, 88. Tiêu Tịch do dự một chút. Nhìn đồng hồ, hắn quyết định không mở dương ngay lập tức, mà sẽ đi tìm Hung để giải quyết chuyện của Lolita. Khi Tiêu Tịch trở lại học viện, Lolita đã không còn ở đó. Có lẽ cô đã được hệ thống chuyển về phòng của mình rồi. Hắn mở cửa bước ra ngoài, đến căn cứ của câu lạc bộ. Đúng lúc Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu cũng vừa từ ký túc xá đi ra. Ôi ôi ôi anh Tiêu ơi, sao anh bị thương dữ vậy? Khi Đoạn Văn Chu thấy vết thương trên người Tiêu Tịch, mắt cậu đỏ lên, khốn nạn, đều là lỗi do giới hạn trong kỳ thi này. Không thể ở bên cạnh anh, nếu không nhất định em sẽ bảo vệ anh, không để anh bị thương. Cậu nói vậy trong khi liên tục nhìn sang Tu La, lợi dụng lúc Tiêu Tịch không nhìn thấy, cậu liếc mắt khinh bỉ về phía hắn. Không sao, không phải là vết thương nặng. Tiêu Tịch trả lời thẳng thắn, vết thương của hắn phần lớn là do chiến đấu với Lolita. Những vết thương trong ảo cảnh khi trở lại thực tế đã lành hết rồi. Nếu không bây giờ có lẽ hắn còn bị thương nặng hơn. Anh à, sao không đi thuê một chiếc máy điều trị về đặt ở căn cứ đi? Rất nhiều công hội lớn đều làm vậy. Ra khỏi kỳ thi là có thể được điều trị ngay. Chứ không như những sinh viên nghèo năm nhất năm hai, thậm chí sắp chết rồi còn phải chạy đi phòng y tế. Mỗi năm có không ít thí sinh chết trên đường. Ảnh Miêu chuyển thành hình người, cậu thiếu niên tóc đen, tay mèo đang cuộn tròn trên ghế sofa, chân mang một đôi dép lông cá sấu, đung đưa đôi chân trắng muốt, trong miệng đã ngậm một chiếc kẹo MT gần đây. Cậu ta đã phải làm việc không ngừng trong kỳ thi, ăn ngủ không đều, cả người gầy đi không ít, bộ lông cũng không còn bóng loáng như trước. Cuối cùng trở lại học viện, cậu ta cần bổ sung đường ngay. Được, Tiêu Tịch nói, cậu đi thuê đi, xem có thêm đồ đạc gì cần mua cho căn cứ không. Tôi sẽ chuyển cho cậu 1 vạn điểm huyết tinh. Hú, đại ca vạn tuế. Ảnh Miêu vui mừng đến mức cái đuôi cũng ló ra, lao tới định ôm Tiêu Tịch một cái, nhưng bị Đoạn Văn Chu dùng một chiếc xúc tu lạnh lùng vung vào mặt. Làm cái gì đấy, không thấy anh Tiêu còn bị thương sao? Cậu cũng lớn rồi, đừng lúc nào cũng ôm ôm hôn hôn như vậy, không có giáo dưỡng gì hết. Ảnh miêu lập tức xù lông, móng vuốt sắc nhọn trực tiếp vung về phía mặt Đoạn Văn Chu. Con mẹ nó, ông đây là mèo hoang, từ nhỏ không ai dạy, sao, muốn quản tôi hả? Ảnh miêu mấy ngày nay luôn đi theo Tiêu Tịch, đã được dạy không được nói bậy, mỗi lần nói bậy thì sẽ bị giảm 100 điểm huyết tinh. Dù ảnh miêu còn nhỏ tuổi, nhưng luôn rất tính toán. Khi không biến thành mèo, trí tuệ của cậu vẫn rất cao, nhất là khi liên quan đến điểm huyết tinh. Vì vậy, cậu đã lâu không nói bậy, không ngờ hôm nay lại bị Đoạn Văn Chu một câu làm cho mất hết điểm huyết tinh. Những lời lẽ TH, T, C của ảnh miêu cứ liên tục tuôn ra, thỉnh thoảng lại lẫn vào một vài tiếng kêu của mèo. Hai người họ thực sự đánh nhau. Dù sao thì Đoạn Văn Chu cũng thuộc dạng da dày thịt béo. Bị cậu vả một cái cũng chỉ giống như bị ngứa. Chưa kịp ngứa xong thì vết thương đã lành lại rồi. Cậu đánh người khác mà không làm mất máu. Còn có chuyện gì khiến người ta tức giận hơn thế này không? Chuyện này ai mà chịu nổi chứ? Nhưng mèo thì càng không chịu nổi. Hai người đánh nhau để lại một đống lông mèo và chất dịch nhầy nhùa. Tiêu Tịch không can thiệp, mặc kệ họ, yêu, anh ghi lại những thứ họ làm hỏng, phân cho họ từng người tính. Vâng, chủ nhân, trí tuệ nhân tạo tóc bạc dựa vào cửa bếp, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Trong bếp, mùi thơm ngào ngạt của cà phê ngọt ngào lan tỏa, Tiêu Tịch thì mở cửa ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Hung. Hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình, đưa Lolita trở lại. Giờ là lúc đối phương cần thực hiện lời hứa. Nhưng trước khi tìm Hung, hắn cần phải đến phòng y tế để xử lý những vết thương trên người. Nhưng lần này đi Tiêu Tịch lại không tìm thấy Hung. Hắn gửi tin nhắn cho Hung. Nửa tiếng sau, đối phương mới vội vã từ hướng phòng y tế đi tới. Góc áo có vài vết máu. Cảm ơn, vẫn là sòng bạc lần trước. Hung ngồi đối diện Tiêu Tịch trên bàn bài, nghiêm túc gật đầu với hắn. Anh đã tìm thấy cô ấy. Tiêu Tịch không phải đang hỏi mà là khẳng định. Rõ ràng, chỉ có một người khiến Hung lo lắng như vậy. Đến phòng y tế thăm nom, vết sẹo trên mặt Hung co lại, dấu vết đỏ như một con rết xoắn. Hắn im lặng gật đầu, hút một điếu thuốc, trong mắt thoáng qua vài tia nhẹ nhõm. Cảm ơn cậu, huyết y, hay là chim báo tử. Tôi không phải là huyết y. Huyết y mà Hung nói là ID của người giống Tiêu Tịch như đúc, đã xuất hiện 30 năm trước. Tiêu Tịch lên tiếng, tôi và hắn là hai người khác nhau. Người đàn ông cao lớn cười một cái, dập tắt đầu thuốc trên bàn. Tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ hiểu nổi mấy người các cậu. Cô ấy thế nào rồi? Cũng không khá lắm. Bác sĩ nói não cô ấy có thể bị tổn thương, dù tỉnh lại cũng chỉ như đứa trẻ 6-7 tuổi. Không thể chữa trị sao? Giữ lại mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Tôi không đòi hỏi gì thêm. Sau đó hai người không nói gì nữa. Hung lại châm một điếu thuốc. Bên chân hắn là một khẩu súng bắn tỉa gần 2 mét. Thân súng đen xì nhìn rất nặng nề. Gần đây trong học viện không ổn, mang theo vũ khí phòng thân. Hung nhún vai, đưa một túi nhỏ và một huy hiệu cây gỗ bạc cho Tiêu Tịch. Xin lỗi, dạo này tôi hơi thiếu thốn. Tôi muốn có một món đồ có thể vào thế giới trường thi. Vì để có được nó tôi đã phải dùng khá nhiều điểm huyết tinh. Cuối cùng chỉ còn lại cái này, nhưng món đồ phía sau có lẽ đáng giá hơn nhiều điểm huyết tinh. Tiêu Tịch nhìn vào huy hiệu bạc, trên đó vẽ một cây táo bạc. Bạn đã nhận được 10 viên đá huyết tinh. Bạn đã nhận được lệnh triệu tập công hội Eden. Quyền hội trưởng đã được chuyển nhượng. Bạn đã trở thành hội trưởng của Eden. Có muốn công khai thông báo này cho tất cả các thành viên trong hội không? Có. Không Tiêu Tịch chọn không? Eden là công hội của Lolita, một trong những công hội lớn nhất trong học viện. Tiêu Tịch không ngờ rằng lệnh triệu tập công hội, biểu thị cho chức hội trưởng, lại nằm trong tay Hung. Có thể là sau khi Lolita bị bắt, hắn đã dùng một cách nào đó để gửi lệnh triệu tập công hội đi. Hắn không nói gì thêm, cũng nhận ra hung hiện tại gần như không còn gì đáng giá. Có lẽ món đồ duy nhất có thể bán lấy điểm huyết tinh chính là khẩu súng bắn tỉa đen bên cạnh hắn. Một người giám thị cấp y đàng hoàng lại rơi vào tình cảnh này. Giờ đây, ngay cả chức hội trưởng công hội cũng đã giao cho hắn. Rõ ràng là Hùng không còn gì có thể trả ơn Tiêu Tịch. Tôi định rời đi. Hùng đứng dậy, nói với Tiêu Tịch, anh định rời đi lúc này. Tiêu Tịch đặt huy hiệu bạc vào lòng bàn tay, cảm nhận một chút hơi ấm. Tôi cảm nhận được gần đây cả học viện, thậm chí cả thế giới thực và thế giới trường thi đều ẩn chứa nguy hiểm lớn. Hùng nhìn vào một bộ bài trải trên bàn, vô tình rút ra một lá. Cậu có thể nói tôi là kẻ hèn nhát, nhưng tôi không muốn bị cuốn vào. Hơn nữa, Lolita hiện giờ cũng bị thương. Eden tôi tặng cho cậu. Cậu muốn làm gì cũng được. Tôi và Lolita sẽ rời khỏi học viện, vào thế giới trường thi nhỏ. Sau này, có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đến giai đoạn của hắn, việc rời khỏi học viện không phải là không thể, chỉ là phải trả một cái giá lớn. Cái giá rất nặng nề. Hắn lật lá bài trong tay. Đó là một lá bài hề màu đỏ máu. Tên hề mỉm cười, nhìn ra ngoài, đôi tay móc vuốt cong lên, tạo ra một nụ cười đầy máu. Cách chương.